Sơn Hải dị thú chí, chương 48, Thổ Lâu Tulu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thổ Lâu là một loài quái thú ăn thịt người có bốn sừng dê, đồ thuyết của Hồ Văn Hoán ghi chép gò núi Côn Luân, có loài thú tên là Thổ Lâu, dạng như con dê, bốn sừng, sắc bén khó cản, chạm vật thì chết, ăn thịt người. Đồ tán của Quách Phác ghi, Thổ Lâu ăn người, bốn sừng tựa như con dê, Thổ Lâu trích từ Sơn Hải Kinh Tây Kinh thứ 3. Gò núi Côn Luân, có loài thú, dạng nó như con dê mà bốn sừng, tên là Thổ Lâu Tulu, ăn thịt người. Cách chương.